Chúng ta cùng đấu đi. Chương 24, góc truyện audio.com. Chủ tử, thuốc sắc được rồi. Lan Tương bưng thuốc dưỡng thai tiến vào. Thời tiết lạnh rất nhiều. Chủ tử luyện chữ gần cửa sổ gió rất lớn. Nên mặc thêm xiêm y, thôi công công vừa mới tới. Nói là hoàng thượng dùng qua bữa tối sẽ lại đây. Không ngại, trong lòng của ta đều biết. Chu Anh cười phân phó. Hoàng thượng dùng bữa tối ở trong cung Trương Quý Phi à, hồi chủ tử. Đúng vậy, nô tỳ nghe nói còn có nhiều chủ tử đều tới. Hiền Phi nương nương có tới không? Chu Anh híp mắt nói. Đều tới, hoàng hậu nương nương cũng vừa mới đi thăm Quý Phi, bị hoàng thượng lưu lại cùng dùng bữa. Trong Ninh Tú cung kia rất náo nhiệt, có chè hạt sen phải không? Hoàng thượng cùng các vị chủ tử chắc chắn thích. Vừa nói vào đề, ánh mắt ý bảo nàng đi ra cửa trông coi, lại đem thuốc đông y đổ vào bồn cửu nguyệt vân này. Trong bồn cửu nguyệt vân này trồng một loại hoa tú cầu. Chu Anh biết loại hoa này nếu đất trồng chua có tính ba, giờ sẽ biến sắc, ở đất chua sẽ có màu lam, đất mặn sẽ có màu đỏ, đất trung tính sẽ có màu tím. Trong thuốc dưỡng thai pha chế sẵn có thành phần nhân sâm, bạch thuật, đương quy, bạch thừa, xuyên khung đều có tính mặn là chính. Đổ vào chậu hoa sẽ làm cho chậu hoa cửu nguyệt vân nở ra hoa màu đỏ. Y trang giấy quỳ tím thử màu nhỉ. Nàng nhìn đóa hoa màu tím như trước trong chậu hoa. Có chút chống đỡ hết nổi vịn cái giá nói. Ta có chút không thoải mái. Sai Lục La đi mời Uông Thái Y lại đây. Mặt khác, thuốc dưỡng thai lúc nãy sắc thêm một chén. Cho thêm chút nước mơ đi, ta giải thích thêm chỗ này. Bồn cây này trồng đất bình thường nên ra hoa màu tím. Trong thuốc có các thành phần nhân sâm, bạch thuật, đương quy, bạch thừa, xuyên khung đều có tính mặn, tính axit, nên khi đổ vào bồn cây, hoa sẽ có màu đỏ. Nhưng khi Chu Anh đổ thuốc vào bồn cây, hoa vẫn màu tím chứng tỏ trong thuốc đã có cho thứ khác có chứa tính chua. Tính ba giờ, trung hòa tính axit của thuốc, Lan Tương cũng không hiểu tâm tư của nàng, có chút lo lắng tiến lên đỡ nàng. Chủ tử mới vừa rồi rất tốt, sao lại đột nhiên không thoải mái, bị gió thổi lạnh sao? Dìu ta đi bên kia nghỉ một chút đi. Chu Anh lắc đầu, giả vờ suy yếu, nàng có thể nói là như chạy xe quen đường, đợi hoàng thượng tới rồi, liền kêu người báo cho ta một tiếng. Lúc ra nguyên đế đến, phía sau quả thực đi theo một đám phi tần, Chu Anh cường chống thân mình lần lượt thỉnh an, Khuyết Tĩnh Hàn đem nàng nâng dậy. Tại sao ăn mặc đơn bạc như vậy? Ban đêm lạnh, nàng hiện giờ lại có thân mình, sao không quan tâm đến mình như thế? Người hầu hạ bên cạnh cũng thật vô dụng, Chu Anh cũng không cố kỵ người bên ngoài, cầm lấy tay áo của hắn ngửa đầu. Hoàng thượng đừng trách các nàng. Là tần thiếp tùy hứng, biết mình tùy hứng cũng thôi. Gia Nguyên Đế tiếp nhận quần áo trên tay Bách Hợp đứng cạnh, tự phủ thêm cho nàng, về sau đừng như vậy, làm trẫm lo lắng. Hoàng thượng đối xử với Dung Hoa muội muội cũng thật để bụng, nặng bên này nhẹ bên kia như thế, làm thần thiếp ghen tị thật sự. Trương Quý Phi che miệng mà cười nhìn Gia Nguyên Đế cùng Thư Dung Hoa, trên mặt cũng không chút ghen ghét. Gia Nguyên Đế cũng không nửa điểm hờn giận, ngược lại bất đắc dĩ nói. Ái phi xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, vậy nói xem, nói trẫm nặng bên này nhẹ bên kia là sao? Nữ tử ở hậu cung phụ đức càng quan trọng hơn. Trương Quý Phi như thế biểu đạt ghen tị của mình là vi phạm đức hạnh. Lời nói phen này của nàng vượt khuôn, bất quá là vì nói mình thất vọng đau khổ thôi. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ oán giận hai câu thôi. Hoàng thượng lại vẫn muốn cùng thần thiếp so đo như vậy. Trương Quý Phi giống như giận mà không giận, tư thái ngây thơ dị thường. Gia Nguyên Đế đỡ Chu Anh ngồi xuống, liền đem Trương Quý Phi dẫn tới bên cạnh. Lần này ái phi tiểu tính tình, làm trẫm phạt cũng không phải, thưởng cũng không được. Trương Quý Phi gióng trống khua chiêng ở trong lan tâm đường của nàng tranh ân sủng như thế. Không thể nghi ngờ là có ý diễu võ dương oai. Muốn giết nhuệ khí của nàng, làm mất mặt mũi của nàng. Chu Anh thật lơ đễnh, nhìn thấy các phi tần trong đại sảnh lan tâm đường vui sướng khi người gặp họa. thở dài một trận, người không thuận khí, phải là hoàng hậu nương nương mới đúng. Nàng cười nói tiếp, quý phi nương nương đừng để ý tần thiếp, trong cung tần thiếp có chè hạt sen ngự thiện phòng mới vừa đưa tới. Hoàng thượng cùng các vị tỷ tỷ có nguyện cùng tần thiếp nếm thử một chút. Tất nhiên là không ai cự tuyệt, mọi người chỉ làm bộ, vẫn chưa dùng thật, trên mặt Chu Anh cười cực kỳ vui vẻ. Những người này vô luận là cố kỵ tay chân của nàng hay là thật không thích đầu ngọt này. Thật sự là đáng tiếc. Rất nhanh An Thanh Bình vào sảnh bẩm báo, nói là Ung Thái Y tới rồi. Hoàng hậu có chút kinh ngạc, giờ phút này đã gần đến giờ Tuất, sớm qua canh giờ coi mạch bình an. Sao Ung Thái Y lúc này lại đến Lan Tâm Đường? Chu Anh cung kính trả lời, hồi nương nương, là tần thiếp sau bữa tối cảm giác bụng có chút trướng. Gần đây vẫn cảm thấy có chút toan trướng, liền sai Lục La đi mời Thái Y đến xem. Gia Nguyên Đế dắt qua tay nàng, quan tâm nói, thân mình đã khó chịu, sao còn không sớm mở miệng, truyền Thái Y đến đây đi. Ung Thái Y bắt mạch tất nhiên là ở nội thất, Gia Nguyên Đế đỡ nàng vào nội thất liền nhìn thấy trên bàn thuốc dưỡng thai đêm đó một ngụm chưa động. Cau mày nói, nàng nha, thật đúng là cái tính tình trẻ con, thuốc mặc dù đắng, con nàng hiện giờ mang là đứa nhỏ của trẫm. Dù đắng cũng phải nuốt xuống a. Sai phòng ăn làm chút mứt hoa quả. Chu Anh nhìn Thái Y vừa bắt mạch vừa run rẩy, vẻ mặt làm nũng, hoàng thượng, lúc này ngài hiểu lầm tần thiếp, Gia Nguyên Đế cũng không cùng nàng đấu võ mồm, trà sát đầu mũi của nàng, quay đầu hỏi Uông Thái Y coi mạch xong, thân mình Thư Dung Hoa có cái gì không ổn, khởi bẩm hoàng thượng, thân mình chủ tử cũng không có gì không ổn. Bụng trướng là bữa tối dùng chút thức ăn lạ, Uông Thái Y cũng sinh lòng nghi hoặc, vài ngày gần đây hắn có việc, vẫn chưa đến thỉnh mạch, thầm nghĩ uống hết thuốc này thay tất nhiên có tổn hại. Tại sao Trần gia cũng không lo ngại, là nói trẫm hiểu lầm ngươi, làm sao thuốc dưỡng thai này rất khó uống. Gia Nguyên Đế lật lại lời nói phía trước, Uông Thái Y kỹ tính, chắc là cảm thấy tần thiếp không thương vị đắng. Trong thuốc dưỡng thai có lẽ bỏ thêm chút nước mơ hoặc là khác. Tần thiếp uống chỉ thấy chua, cũng không có vị đắng. Chu Anh nhìn chén thuốc kia nhíu mày. Tần thiếp vốn thích chua, gần đây bởi vì thai nhi trong bụng, ăn uống thay đổi, đối với vị chua cực kỳ bài xích. Ý bảo Bách Hợp đem chén thuốc kia bưng tới. Gia Nguyên Đế chỉ cảm thấy vị chua đầy mũi, phất phất tay làm cho nàng đưa đi xa chút. Chẫm còn chịu không nổi mùi này, huống chi là ái phi, Uông Thái Y, ngươi ngay cả việc bình thường này đều làm không được sao? Uông Thái Y tại chỗ dập đầu, vi thần vô ý chưa từng cố kỵ khẩu vị chủ tử. Kính xin hoàng thượng trách phạt, hắn tất nhiên là không dám cãi lại nước mơ này không có trong phương thuốc của hắn. Chỉ vì nếu hoàng thượng đưa phương thuốc cho sẵn tới trước mặt Thái Y khác, sẽ gặp phát hiện trong đó có chuyện không ổn. Lúc Bách Hợp đem thuốc ra nội thất vô ý chân trượt, nửa lảo đảo, chén thuốc trên tay liền rơi, cả phòng toàn mùi chua. Hoàng hậu nghe thấy động tĩnh, liền xuất lĩnh mấy người quý phi hiền phi vào nội thất. Bách Hợp vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nô tỳ nhất thời trượt tay, quấy nhiễu hoàng thượng, kính xin hoàng thượng thứ tội. Gia Nguyên Đế vốn là nhìn nô tài ở Lan Tâm Đường này tay chân cũng không lanh lợi. Trong lòng tức giận chuẩn bị trách phạt một phen, liền nghe thấy Thư Dung Hoa cầu tình. Hoàng thượng, Bách Hợp là nha đầu của hồi môn của tần thiếp, cùng tần thiếp lớn lên rồi tiến cung, cho nên liền cũng giống như tay như chân của tần thiếp. Kính xin hoàng thượng tha nàng một lần, Khuyết Tĩnh Hàn làm sao sẽ vì một cung nữ tức giận thực sự. Nhìn bộ dáng nàng lần này khẩn trương liền cười to, thôi, đã là cung nữ bên người của nàng, trẫm liền tha cho nàng, đem chỗ đó rửa sạch đi, miễn làm cho chủ tử ngươi ngửi khó chịu. Bách Hợp lên tiếng trả lời đi ra ngoài. Chu Anh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn Hiền Phi trầm mặc như có như không, phụ thân Hiền Phi cũng giữ chức lớn ở Thái Y Viện, cũng coi là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Từ nhỏ đối với thuốc đông y có chú ý, nhiều lần hun đúc tự nhiên có thể nhìn ra dị thường trong chén thuốc này. Chu Trừ một lát, liền lên tiếng, Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói. Không biết có nên nói hay không? Hiền Phi cứ nói đừng ngại. Gia Nguyên Đế tiếp nhận hạt thông Chu Anh bóc, không để ý lắm nhìn nàng một cái. Thần thiếp khi còn bé quen thuộc sách đề cương cây cỏ. Đối với thảo dược cũng có vài phần hiểu biết, thần thiếp ngửi trong chén thuốc bị rơi, tựa hồ có không ổn, nội thất chỗ ngồi cũng không nhiều. Cung nữ mang ghế tiến vào, Gia Nguyên Đế ý bảo mọi người ngồi vào chỗ của mình. Mới liếc mắt Uông Thái Y vẫn đứng như trước, không mặn không nhạt mở miệng. Sao, Hiền Phi nói đi, rốt cuộc có gì không ổn? Chu Anh bóc hạt thông, vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, vì sao lại không ổn? Tần thiếp uống thuốc này thời gian dài, cũng không gì không khỏe à. Nói đến đó liền lại nghĩ tới gần đây bụng trướng, sắc mặt liền dọa trắng. Nói, Gia Nguyên Đế thừa hầu cũng nghĩ đến tầng này. Nhìn trừng trừng Uông Thái Y sớm đã run rẩy giống như nhánh cây trong gió thu. Giọng nói nghiêm khắc vài phân. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ mơ hồ ngửi trong chén thuốc này mặc dù tăng thêm không ít nước mơ. Lại không thể lấn át mùi nồng của linh chi tán ở trong đó như trước. Linh chi tán này mùi nhạt, bình thường làm thuốc cũng không độc tính, có hiệu quả lưu thông máu. Nhưng phụ nữ có thai lại không dùng được. Nếu dùng trường kỳ, hoàng tự tất nhiên có tổn hại. Hoàng thượng, thần thiếp mặc dù quen thuộc dược tính, nhưng không dám vọng đoán. Kính xin hoàng thượng sai thái y có kinh nghiệm đến nhìn một lần. Hiền Phi thản nhiên mở miệng, lại nhấc lên trong lòng mọi người một trận sóng to gió lớn. Từ sau chuyện của Thục Phi cùng Trương Quý Phi, hoàng đế coi trọng vài phần, hôm nay lại tra ra. Tự nhiên là mỗi người cảm thấy bất an, sợ nước bẩn dội đến trên đầu của mình. Sắc mặt Chu Anh trắng bệch, tay không tự chủ gắt gao nắm chặt tay áo Gia Nguyên Đế. Ánh mắt nhìn như mơ hồ, kỳ thật cũng đang chú ý đến sắc mặt mọi người. Phần lớn là lông mày đứng thẳng, có sợ hãi có vui sướng khi người gặp họa. Cũng có vài người không biết là bởi vì vô can, hoặc là đã có sách lược vẹn toàn, mặt không đổi sắc. Khuyết Tĩnh Hàn thản nhiên phân phó Thôi Vĩnh Minh mời ba vị lão thái y đức cao vọng trọng. Mới liếc về phía kia Uông Thái Y. Lần này Hiền Phi của trẫm oan uổng ngươi. Hai chân Uông Thái Y run lên, rầm rầm một tiếng quỳ gối trước mặt, miệng lại chỉ một câu cầu xin tha thứ, cũng không nói gì thêm nữa. Gia Nguyên Đế mắt thấy lòng phiền, sai người cột hắn vào một bên, nhất thời. Trong nội thất lan tâm đường nho nhỏ này chỉ còn lại giọng nói Khuyết Tĩnh Hàn ôn nhu dỗ Thư Dung Hoa. Tư vị trong lòng mọi người khác nhau. Trong lòng Trương Quý Phi thật ghen tị, cũng không dám biểu hiện ra ngoài vào lúc này. Sau một chén trà, ba vị thái y liền thở hổn hển chạy lại đây. Đều nghe Lan Tương sớm đã thu thập xong dược để kiểm tra. Ba người kinh nghiệm lão luyện. Tất nhiên là vừa ngửi liền biết có điều mờ ám trong đó. Hồi hoàng thượng, phương thuốc này vốn là không thành vấn đề, nhưng trộn lẫn một ít linh chi tán, là dược cấm kỵ phụ nữ có thai, làm tổn thương thai nhi. Gia Nguyên Đế tức giận, Uông Thái Y, ngươi lại dám can đảm thương tổn hoàng tự của trẫm. Ngươi nói một chút, ngươi bị người nào sai xử, hiện giờ chứng cớ vô cùng xác thực. Uông Thái Y tất nhiên là không thể nào chống chế. Hắn quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, vi thần là bị người hãm hại. Kính xin hoàng thượng làm chủ cho vi thần. Lần này lý do thoái thác sớm là chuyện cũ mềm. Gia Nguyên Đế lười nghe. Mang đến hình bộ, không thẩm ra vài thứ liền đừng làm cho hắn dễ dàng chết. Vốn tưởng rằng việc này như vậy chấm dứt. Nhưng không ngờ Lâm Chiêu Dung đột nhiên nói ra nghi hoặc. Uông Thái Y là do phụ thân Kỳ Quý Tần cất nhắc vào cung. Lúc trước Kỳ Quý Tần nương nương có thai cũng là Uông Thái Y chiều cố. Quý Tần nương nương đột nhiên mất hoàng tử công chúa. Tần thiếp rất đau buồn. Nhưng việc này Tần thiếp vẫn có nghi ngờ. Lúc ấy khi ở ngự hoa viên nhìn thấy Quý Tần nương nương. Sắc mặt có chút tái nhợt. Rất tiều tụy. Hiện nay nghĩ đến. tất nhiên cũng cùng với sơ sẩy của thái y này có quan hệ. Lời này của Lâm Chiêu Dung xem như đốt lửa. Gia Nguyên Đế công đạo Thôi Vĩnh Minh. Thôi Vĩnh Minh, việc này ngươi tự mình giám sát thẩm tra. Nhất định phải cho hậu cung trẫm một mảnh thanh tịnh. Thư Dung Hoa hôm nay bị kinh hách, cần sớm đi nghỉ ngơi. Trung Ái Phi cũng sớm hồi cung nghỉ ngơi đi. Sau này thai của Thư Dung Hoa trẫm liền phó thác cho Vu Thái Y, ngươi từng chăm sóc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Trẫm nghĩ tất nhiên sẽ ổn thỏa. Vâng, Hoàng thượng, vi thần nhất định không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng. Cách chương.